Chương 1323, lấy rượu, không gọi bá gia dậy. Cẩu Mạc Ly nhỏ giọng nói. Không cần, để chủ thượng nghỉ ngơi. Tứ nương cầm một ít mứt, bắt đầu ăn. Cẩu Mạc Ly liếm liếm môi, cũng lấy một cái ăn hai miếng, ngon ngọt, mang theo hương vị, rốt cuộc đây là đồ vật hoàng gia. A Minh, ăn không? Tứ nương hỏi A Minh. A Minh lắc đầu, mở ra túi rượu, uống một ngụm. Tứ nương đưa phần mứt còn lại cho cậu Mạc Ly, ngay sau đó, bắt đầu đứng dậy đi dò hỏi tình huống thu thập dược liệu bên kia, nếu số lượng không đủ còn phải đi bên ngoài cướp bóc. Bởi đây làm chuẩn bị tiến vào đại trạch, dưới loại hoàn cảnh này. Người không quen thuộc khí hậu địa phương, rất dễ dàng sinh bệnh. Cậu Mạc Ly đưa ít mứt đến chỗ Kiếm Thánh, nói, ăn một chút. Kiếm Thánh đang ngồi khoanh chân xếp bằng đá tọa, không mở mắt, chỉ khẽ lắc đầu. Cẩu Mạc Ly dứt khoát ngồi xuống, bản thân tiếp tục ăn. Sắc trời, đã đen xuống, đại quân đã dựng trại. Một nửa nghỉ ngơi, một nửa canh gác. Nói thật phòng bị không tính nghiêm ngặt, nhưng theo điều kiện trước mặt, cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Thám tử bên ngoài không phát hiện dấu hiệu sở quân di chuyển về phía này, cho nên trước mắt xem xét, nơi này vẫn rất an toàn. Cẩu Mạc Ly ăn ăn, rốt cuộc ngừng ăn, ngán. Lại quay đầu lại nhìn lều trại chỗ Trịnh Bá Gia, ngủ từ trưa đến bây giờ, Trịnh Bá Gia thật đúng là, thầm thì. Thầm thì. Thầm thì. Bầu trời truyền đến tiếng kêu. Kiếm Thánh mở bừng mắt. A Minh đứng lên, ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Bầu trời có một con chim, mà con chim này hình như chỉ có một con mắt, đang nhìn về phía này. A Minh sửa sang lại quần áo một chút, đi đến trước lều trại của Kiếm Thánh, nói. Ngài ở chỗ này bảo hộ chủ thượng, ta đi xem con chim kia. Kiếm Thánh gật gật đầu, A Minh xoay người, đi về phía ngoài doanh trại, rất nhanh thân hình hắn biến mất nơi xa trong bóng tối. Hình ảnh này, có chút đẹp. Cẩu Mạc Ly nhỏ giọng nói. Không đúng, hẳn bóng dáng này, bầu không khí này, đẹp. Khóe miệng Kiếm Thánh lộ ra ý cười. Ngươi cười cái gì mà cười? Cẩu Mạc Ly cố ý làm bộ dáng bực tức. Kiếm Thánh không nói, nhưng trong lòng lẫn nhau rõ ràng. Cẩu Mạc Ly lại nói, hiện tại ta mới rõ ràng, bá gia và mấy vị tiên sinh kia, bọn họ hẳn có một loại tương đồng, cho người ta cảm giác như vậy khi nói chuyện và làm việc. Tỷ như rõ ràng chỉ có ngoại địch nhìm trộm nơi này, người đi xua đuổi hoặc đi bắt giữ, đều có thể, lại cố tình sửa sang quần áo một chút, khi đi ra ngoài. Lại cố ý tạo tiết tấu. Không chỉ thế này. Kiếm Thánh lắc đầu nói. Còn có cái này. Cẩu Mạc Ly cảm thấy rất hứng thú, bởi hiện tại sự nghiệp của hắn trong cái vòng này, hắn đang nỗ lực dung nhập vào. Dùng cách nói của bá gia, coi như sau này bọn họ thất bại, bọn họ tìm một địa phương không ai nhận thức mở khách điếm, nguyện ý mang Cẩu Mạc Ly đi. Kiếm Thánh rất muốn nói chính là, tự hồ nhóm người này tu luyện một loại công pháp giống nhau, mỗi lần Trịnh bá gia thăng cấp, không bao lâu những người khác đều sôi nổi lên cấp. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hơn nữa mấy vị tiên sinh kia cũng không giống như cố tình áp chế tu vi tránh đã kích lòng tự trọng của Trịnh bá gia. Cái này vẫn không cách nào giấu được hai mắt của Kiếm Thánh. Nhưng, phương thức tác chiến của bọn họ, tỷ như khờ ngốc phiền lực kia, Kiếm Tỳ từng nói với hắn, kiếm thức hắn dạy cho nàng, tên ngốc kia chỉ cần nhìn một lần, đã có thể trực tiếp vũ xuất kiếm ý, không phải một chút kiếm ý đơn giản như vậy. Đây là ý cảnh. Thật khó tưởng tượng. Tên thô lỗ nói chuyện thành thật kia, trên chiến trường thích mặc giáp như lon sắt, muốn may rìu lớn, trên phương diện tu luyện này, lại có thiên phú kinh người như vậy. Chẳng qua, những lời này, Kiếm Thánh chỉ chôn dưới đáy lòng, không nói cho Cẩu Mạc Ly biết. Tuy hiện tại hai người này có thể ngồi bình an chỗ này, tuy rằng đệ nhất trấn tuyết hải quan đều là giả nhân, nhưng phòng bị sâu nhất, vẫn cần phải có. À, lại giả vờ thần bí. Cẩu Mạc Ly đứng lên, vỗ vỗ ống quần, nói. Ta đi tuần đây. Uy. Dưới màn đêm, thân ảnh Tiết Tam xuất hiện bên cạnh người A Minh. A Minh ngừng lại, có điều không phải bởi Tiết Tam, mà vào lúc này, con chim kia, biến mất. Ta đoán được, ngươi muốn đi ra. Tiết Tam cười nói. A Minh cởi bỏ cúc tay áo. Cần hoạt động rồi. Từ khi vào chiến trường đến nay, hắn chỉ biết giúp chủ thượng chắn mũi tên, rất buồn tẻ, cũng rất nhạt nhẽo. Nhưng trách nhiệm này, hắn không cách nào đùn đẩy, một bởi nguyên nhân huyết thống hắn, sau khi ăn mũi tên có thể chậm rãi khôi phục, thứ hai là, những người khác đều có nhiệm vụ riêng trên chiến trường. Lương Trình chỉ huy, Phiền Lực xung phong, Tiết Tam do thám. Bản thân hắn tựa hồ chỉ biết làm tấm chắn di động. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biến thành một con dơi, trực tiếp bay lên đi, cắn chết con chim kia, lúc này mới có cảm giác. Đôi tay Tiết Tam mở tay ra, đặt bên cạnh người, múa may vài cái, nói, không đúng, hắn biến thành một đàn dơi, che lấp trời đất. A Minh lười phản ứng hắn. Ta nói. Muốn ta hỗ trợ sao? Không đánh lại, ta sẽ trở về, nếu đánh thắng, ta sẽ giết hắn. Vậy ngươi cố lên nha. Tiết Tam ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mũi giày, nói, chờ lát nữa ta vào Dương Thành sờ sờ thử xem. Chủ thượng nói qua, không cho ngươi đi. Mẹ nó, ta đây vô cùng nhàm chán, coi như biết trong thành bên người tên hoàng đế kia có rất nhiều cao thủ, thế mới kích thích, hắc hắc. Lúc trước, ta nơi nào xem như ma vương, chỉ có thể xem như bảo mẫu. Hiện tại, thực lực khôi phục một ít, chủ thượng cũng càng ngày càng có bộ dáng của chủ thượng, ta đây có thể buông thả chơi một chút. A Minh nhắc nhở nói, chú ý một chút. Đứng treo. Đây là lời ta nên nói với ngươi. Nói xong, Tiết Tam hơi thương cảm, nói, ngươi nói xem, nếu trên đời này không có quân đội, không có thiết kỵ, thì tốt biết mấy, mọi người lưu hành chém giết đơn độc, chúng ta tự nhiên chiếm nhiều ưu thế. Tâm thái này của ngươi, không được. Được rồi, trước Hửng Đông phải trở về, ta đây đi trước. Thân ảnh Tiết Tam biến mất. Thầm thì. Thầm thì. Thầm thì. A Minh ngẩng đầu. Trên bầu trời, con chim kia tựa hồ sau khi bay một vòng, lại bay ngược trở về. A Minh nhắm một mắt lại, cảm thụ một chút, ngay sau đó, đi về hướng Tây Bắc. Đúng lúc này. Phía trước xuất hiện một đội kỵ binh, số lượng không nhiều lắm, cầm đầu chính là Kim Thuật Khả. Minh tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Kim Thuật Khả hỏi. A Minh lập tức đi qua đám người Kim Thuật Khả. Sau đó cầm túi rượu, nói, lấy rượu đi. Chương 1324, ngươi là thứ gì? Thầm thì. Thầm thì. Thầm thì. Chim nhẹ nhàng kêu to trên bầu trời. Nhưng trên mặt đất, có một nam tử mặc hắc y trẻ tuổi. Đại sở có 12 vu chính, tất cả đều không phải đại thần, mà được phân làm rất nhiều loại, khởi nguyên rất nhiều loại này gọi là vu. Nam tử trẻ tuổi này gọi là Tôn Đức, là con nuôi công Tôn Thị, sau khi bái làm môn hạ của một trong 12 vu chính, trở thành đệ tử thân truyền của Dương Bạch Thủ. Hoàng cung đại sở có đồn thổi, thú, trên người nhiếp chính vương đại sở kỳ thật chính là Linh, nhờ Dương Bạch Thủ hiệp trợ mới có thể thu phục thành công. Tiên Hoàng Băng Hà, hoàng tử nổi loạn, nguyên bản Công Tôn Thị nắm giữ ngự thú giám quá nhiều thế hệ đi theo đại hoàng tử, kết quả trực tiếp bị cấm quân hoàng tộc đại sở tiêu diệt, Công Tôn Thị chỉ chừa một nữ tử chạy ra, sau đó ở núi rừng đụng phải Trịnh Bá Gia đang mang công chúa chạy trốn về nước. Tôn Đức nguyên danh gọi là Công Tôn Đức, sau khi Công Tôn Thị bị hủy diệt, sửa tên là Tôn Đức, bởi có Dương Bạc Thủ, hắn không bị liên lụy, ngược lại nhiếp chính vương muốn xây dựng lại ngự thú giám, hắn tạm thời làm người quản lý. Nguyên bản Tôn Đức đi theo nhiếp chính vương. Nhưng hôm qua rời đi Dương Thành truy tìm một đạo yêu khí, có điều sau khi đầu yêu kia chạy mát, không thể bắt được, nhưng chờ khi trở về, lại phát hiện phía ngoài Dương Thành xuất hiện từng tòa quân trại yến nhân. Kinh hãi, Tôn Đức lấy ra chim nuôi của hắn đi xem xét tình huống, hơn nữa bắt được liên hệ với trong thành, biết được hiện tại nhiếp chính vương vẫn an toàn. Giống lời Cẩu Mạc Ly nói, binh lực quá ít, không cách nào bao phủ rộng. Hơn nửa kỵ binh cũng ít, diện tích che phủ không cách nào mở rộng, nếu không Tôn Đức căn bản không có cơ hội dùng biện pháp này tiến hành tra xét. Ở chỗ đại quân tỉnh Nam Vương, kỳ nhân dị sĩ kỳ thật không ít, nói miêu có miêu nói chuột có chuột, hai bên nói chung sẽ không thiếu người có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhưng Trịnh Bá Gia này mang theo một ít binh mã mạo hiểm thâm nhập vào, trên phối trí sẽ không được toàn năng. Nhưng cũng may, bên người Trịnh Bá Gia không chỉ có kiếm thánh, còn có vài vị ma vương. Khi xung phong liều chết trên chiến trận, Phiền Lực cũng gặp nguy hiểm, người mù chỉ có thể tránh né, A Minh nhiều nhất có thể giúp Trịnh Bá Gia chắn vài mũi tên, ngay cả kiếm thánh đối mặt với binh hải, cũng chỉ có thể chống đỡ thêm trong chốc lát. Nhưng bên ngoài chiến trận, kinh nghiệm, kiến thức, thủ đoạn, Chẳng sợ bởi nguyên nhân có Trịnh Phàm hạn chế cấp bậc, bọn họ thật ra đã có thể làm được rất nhiều chuyện. So với Trịnh Bá Gia cẩn thận, nhóm ma vương này mới thật sự là điên cuồng. Đặc biệt là thời điểm bọn họ cảm thấy nhàm chán. Tôn Đức vẫn như cũ hô ứng với chim trên bầu trời, ngay sau đó, thân ảnh A Minh xuất hiện phía sau hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, một con rắn độc bắt đầu từ trong đất chui ra, trực tiếp cắn trúng cẳng chân của A Minh. Tôn Đức đưa lưng về phía A Minh cười. A Minh cũng cười. Đức ngây ngẩn cả người, thân hình cả người nhảy về phía trước. Nhưng móng tay A Minh vẫn đâm trúng phía sau. Phanh. Sau khi rơi xuống đất, Tôn Đức cảm giác sau lưng lạnh lẽo, máu tươi chảy ròng. A Minh có chút kinh ngạc cúi đầu, nhìn móng tay, hơi hơi biến hình. Người này giống Trịnh Phàm, trên người cũng mặc một bộ nhuyễn giáp. Nhưng so với A Minh kinh ngạc, Tôn Đức mới thật sự bị khiếp sợ rồi. Con rắn kia do chính hắn nuôi nấng, nọc độc của loại rắn này không ai so với hắn rõ ràng hơn, nó vô cùng khủng bố. Hắn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của A Minh, cũng cảm giác ra A Minh đang đến gần, bởi con chim kia vẫn luôn ở trên trời, quan sát tất cả phía dưới. Mà A Minh cũng đã sớm nhận thấy được Tôn Đức nhận thấy được hắn tới gần. A Minh khom lưng, giơ con rắn kia lên trước mặt. Sau khi độc xà đã phun ra hết nọc độc, hơi thở cũng trở nên thoi thóp, không cần động nó, chờ đợi nó, cũng là tử vong. A Minh tùy ý ném sang một bên, sau đó, hắn dùng móng tay cắt qua lòng bàn tay, chảy ra máu tươi màu đen. Nọc độc trắng rót vào cơ thể, lại cùng máu tươi dung hợp, đem độc tố khuếch tán đi ra ngoài. Mà năng lực A Minh, chính là khống chế máu. Hắn không phải lương trình, không cách nào làm được bách độc bất xâm, nhưng loại nọc độc này, không thương tổn đến hắn được. Máu đen chảy trong chốc lát, đình chỉ, thu hồi lòng bàn tay, miệng vết thương đã kết vẩy. A Minh từ trong túi, móc ra một cái khăn, xoa xoa lòng bàn tay. Sau đó, hắn mỉm cười nhìn về phía Tôn Đức. Thân hình Tôn Đức bắt đầu đè thấp, một thanh đoạn đao xuất hiện trong tay. Binh khí ngắn, giao đấu gần người. A Minh lắc đầu, thu hồi khăn lau vào ngực, cố ý để nửa ra bên ngoài. Nguyên bản còn muốn tinh tế một chút, nhưng Tôn Đức đã nhào tới. Tốc độ của đoạn đao rất nhanh, thế công cũng rất trực tiếp. A Minh không lùi mà tiến tới, cả người chủ động đâm hướng về phía Tôn Đức. Phanh. Thân hình hai bên va chạm cùng nhau. Đoạn đao của Tôn Đức trực tiếp đâm vào ngực của A Minh. Răng rắc. Đoạn đao đâm vào cơ thể. Trong mắt Tôn Đức tràn đầy khiếp sợ, từ khi hắn tu hành tới nay, hắn lần đầu tiên gặp phải người quỷ dị như vậy. Móng tay A Minh thò ra, đâm vào ngực Tôn Đức từ phía trước. Ngươi thử đâm ta một đao. Ta sẽ không chết. Ta đâm ngươi một lần, ngươi đại khái mất mạng. Chiêu thức trên đời muôn vàn loại, nhưng chiêu thức mạnh nhất chỉ có một loại gọi là thích hợp. Dùng phương thức thích hợp nhất, tận lực bảo toàn bản thân, đồng thời giết chết đối thủ của ngươi. Phương thức chém giết của quỷ hút máu. Đơn giản buồn tẻ nhạt nhẽo như vậy. Đặc biệt đối với người đầu tiên chém giết với quỷ hút máu, tương đương với kinh nghiệm chém giết trước đây đã hoàn toàn bị điên đảo. Phốc. 10 móng tay dài đâm vào ngực Tôn Đức. Nhưng, cảm xúc, tự hồ có chút bất đồng. Nguyễn giáp phòng hộ, hẳn đã bị phá, nhưng bên trong trơn trượt, lại không giống như có máu tươi tràn ra, càng như có một thứ gì đó mềm mềm nhấp nháy bên trong. Rầm. Quần áo trước ngựa Tôn Đức vỡ ra, một sinh vật đen thoạt nhìn như bạch tuộc nhiều xúc tu đang dán trên ngực Tôn Đức. Nhờ nó nên Tôn Đức mới thoát khỏi một kích này. Nếu không có nó tồn tại, lúc này Tôn Đức đã bị A Minh mổ bụng. Nga. A Minh phát ra một âm thanh khan. Không phải sợ hãi, không phải kinh nghi, mà như thấy một món đồ chơi mới lạ, cảm giác thú vị. Xúc tu của bạch tuộc đâm vào thân thể Tôn Đức, không có máu tươi chảy ra, đồng thời, bạch tuộc bắt đầu nóng lên, thân thể Tôn Đức cũng bắt đầu trở nên đỏ lên. Tôn Đức nắm chặt tay, trực tiếp đánh về phía A Minh. Phanh. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, rất nhiều đồ vật đều không có ý nghĩa. A Minh bị một quyền này đánh bay ra ngoài, bay thật sự xa, bởi hắn không hề ngăn cản, vì càng dễ tiêu trừ lực lượng trên cơ thể. Khi rơi xuống đất, A Minh nằm xuống. Ngay sau đó, lại đứng dậy, đứng lên rất tự nhiên. Vị trí ngực trái vẫn kẹp đoạn đao, ngực phải truyền đến âm thanh xương sườn đứt gãy cọ sát. A Minh còn cố ý hơi hơi lắc lư thân thể một chút. Một phương diện muốn kiểm tra bộ phận cơ thể này thế nào, về phương diện khác, hắn cảm thấy âm thanh này rất dễ nghe. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, thứ gì? Chương 1325, có thích khách. Tôn Đức gần như rít gào hô to. Từ rất lâu tới nay, vấn đề này đều là vấn đề người khác hỏi hắn. Đây là lần đầu tiên, hắn lấy vấn đề này, hỏi người khác. A Minh không trả lời, hắn còn đang tính toán xem bộ phận nào trên cơ thể hắn còn có thể sử dụng. Đồng thời, A Minh cũng đã nhìn ra, yêu thú trên người Tôn Đức kia, hẳn có tác dụng phụ đối với Tôn Đức. Hắn chỉ cần chờ một lát, từ từ đợi Tôn Đức qua thời kỳ hưng phấn kia. Nhưng Tôn Đức rất nhanh tỉnh ngộ, sau khi tỉnh ngộ, hắn không lựa chọn nhằm phía A Minh, mà lựa chọn, xoay người chạy. A Minh có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, thực lực của đối phương hẳn cao hơn hắn, tuy nói hai bên chém giết, không phải xem phẩm cấp cao hơn có thể định ra thắng thua. Ngay cả như hai nước giao chiến, không phải ai binh nhiều trực tiếp phán thắng, binh thiếu một phương không cần đánh cũng thua. Có lẽ bởi vì kia cảm giác quá áp bách, nên cho dù cảm thấy bản thân có ưu thế, vẫn không dám dây dưa tiếp. A Minh bắt đầu chạy vội rồi, hắn muốn đuổi theo. Từ rằng khả năng lớn sẽ không đuổi kịp, nhưng vẫn muốn nếm thử một chút. Nếu không, cứ như vậy không tay trở về, thật có lỗi với hình ảnh cố ý xây dựng ra trước khi rời khỏi quân trại. Nhưng mà, A Minh đuổi theo, ngừng lại. Không phải bởi truy đuổi thất bại, mà bởi hắn thấy phía trước, một thân ảnh thấp bé đã nghiêng người lao qua. Tên người lùn nói muốn lẻn vào Dương Thành, nhưng hắn không đi Dương Thành, mà trộm tới đây, cướp đầu người. Dùng ba chữ hình dung cách làm của người lùn kia. Đại khái chính là người đầu chó. Cho nên, A Minh không đuổi theo. Hắn dừng lại, không theo sau, phía trước người kia. Hắn cũng sẽ bởi vậy thả lỏng cảnh giác, vừa lúc có thể sáng tạo cơ hội cho người lùn. Nhưng A Minh vẫn hô, mang máu trở về. Đầu người có thể cướp. Nhưng máu của hắn phải để lại cho ta. Tuy nói máu kia rất có thể sẽ có độc, hơn nữa bộ dáng đồ vật trên người kia cũng rất ghê tởm. Nhưng A Minh vốn lấy huyết dùng như rượu. Rượu này chẳng lẽ có nọc rắn hay thứ khác rối loạn làm bổ rượu sao? Ngay sau đó, A Minh lại dùng tay nhéo nhéo xương sườn, sửa lại vị trí, sau đó bắt đầu trở về. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia đã tỉnh. Một giấc ngủ trưa, ngủ tới trăng sáng sao thưa. Ngủ đến ngày đêm điên đảo. Kiếm Thánh mở miệng nói. Tứ nương bưng cơm tối đã đi tới, đồ ăn là mì xào. Thời điểm không cần thiết, Trịnh Bá Gia vẫn có thể chịu khổ. Mì xào, thêm ít nước ấm. Có thể no bụng. Chủ thượng, nửa đêm trước người trong thành đến, phụng lệnh của nhiếp chính vương đưa một hộp mứt đến. Nga, anh vợ ta, thật thú vị. Hối hận sao? Kiếm Thánh hỏi. Dù sao cũng phải có thứ tự trước sau. Trịnh Bá Gia nhìn về phía tứ nương, chỉ bát mì xào, nói, ta cũng phái người, mang mì xào cho anh vợ đi, đúng rồi, phải nhớ kỹ nói cho bên kia, đây là dùng lương thực kinh thành nấu ra. Thuộc hạ đã biết. Tứ nương lập tức an bài người đi đưa mì xào. Hôm nay hẳn có thể an ổn hơn không ít, ngày mai hẳn cũng có thể sắp xỉ an ổn, trễ nhất đến cuối tuần này, ta phải đối mặt với sở quân rồi. Ba ngày, viện quân sở nhân mới có thể đến. Kiếm Thánh hơi nghi hoặc. Phải biết rằng, nơi này chính là kinh đô và vùng lân cận. Đại sở không phải Tấn quốc ngày xưa, phạm vi thế lực hoàng tộc Ngu thị chỉ còn sót lại tại khu vực kinh đô và vùng lân cận kia. Hơn nữa chỉ lại khối khu vực ba nhà để lại. Kinh đô và vùng phụ cận Yến quốc là Thiên Thành quận, kinh đô và vùng lân cận Sở quốc cũng là một quận, mà ngày xưa kinh đô và vùng ngoại ô Tấn quốc kỳ thật chỉ còn dư lại Hoàng Thành và khu vực trong vòng 4-5 dặm. Nếu sở nhân không ngốc mà nói, sẽ không dùng chiến thuật du kích, chúng ta tốt xấu gì cũng có hơn một vạn binh mã ở chỗ này. Hơn nữa, sở nhân khả năng cũng không rõ ràng chúng ta rốt cuộc có chiến mã hay không. Dựa theo suy tính của sở nhân đối với chiến lực trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân, có thể sớm phái kỵ binh quy mô nhỏ ra, nhưng rất dễ dàng bị chúng ta vây lại, ăn luôn. Một khi bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, bá tánh kinh đô và vùng phụ cận rất có thể sẽ cho rằng chủ lực yến nhân đã thật sự đánh vào rồi. Cục diện sẽ trong nháy mắt thối nát. Cho nên, Nếu người cầm đầu Sở quân bên kia thông minh một chút, sau khi xác nhận Dương Thành không bị công phá hay gặp nguy hiểm gì, hắn sẽ trước tiên tụ tập binh mã. Sau khi bảo đảm đủ thực lực, sẽ tiến lên vây quanh, đúng vậy, là vây quanh, mà không phải chỉ cầu đánh tan. Chúng ta thừa dịp khi Sở nhân vừa mới căng quân ra vây quanh, sẽ trực tiếp xông đi. Có vẻ chạy trối chết. Vì bảo tồn chất lực mà thôi, nhánh binh mã này của chúng ta, chỉ cần không bị toàn diệt, vẫn luôn có thể hấp dẫn đại lượng tinh lực của Sở nhân, hơn nữa, chiến trường chân chính vốn không ở chỗ chúng ta. Trịnh Bá Gia đưa nốt phần mì xào còn lại vào miệng, còn liếm liếm phần lưu lại trên ngón tay, ngay sau đó nhặt một cành cây, vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Trấn Nam Quan vừa vỡ. Dựa theo lẽ thường, Thượng Cốc quận, cơ hồ cũng đã bị Yến quân ta nhét vào trong túi, bởi có vị Hà tồn tại, nếu triều đình Đại Yến không muốn tiếp tục mở rộng chiến sự mà nói, rất có thể tiến hành thu thập lại. Nhưng trăm năm trước, sau khi Sơ Đại Trấn Bắc Hầu đánh bại cấm quân do Thái Tông Hoàng đế Sở Quốc xuất lĩnh, cũng bởi áp lực mang tộc hoang mạc bên kia mang đến quá lớn, Yến quốc không có năng lực tiếp tục chia quân cho Ngân Lãng quận, cho nên không cách nào tiếp tục Nam Hạ tấn công Càn Quốc. Nhưng mà, Sơ Đại Trấn Bắc Hầu xác thật cắm cành liễu tại Thúy Liễu Bảo, trên thực tế. Hắn cũng từng dẫn binh mã đạp tam biên Càn Quốc, cướp đoạt lượng lớn dân cư và tiền tài về nước. Cho nên, sau khi bắt được Trấn Nam Quan, thu được Thượng Cốc quận, tính không mở rộng quy mô chiến tranh, sau khi đạt được mục đích cũng có thể kết thúc sớm. Nhưng Thiết Kỵ Đại Yến ta vẫn có thể tiến quân thần tốc, đi qua Vị Hà, vào vùng Tim Gan, một đường giết đến nơi này, đánh tới vùng Kinh Đô và phụ cận Sở Quốc. Muốn cứu chúng ta hoàn toàn không phải vấn đề. Chẳng qua đánh thắng rồi nhưng vẫn không thủ được thôi, đến lúc đó, vì sợ bị Sở nhân kiềm chế chỗ này, cũng tránh để áp lực lớn đối với hậu cần. Quân ta khẳng định sẽ lui binh. Kiếm Thánh hiểu rõ, gật gật đầu nói, ta cảm thấy, Điền Vô Kính, khẳng định sẽ đến cứu ngươi. Trịnh Bá Gia cười nói, đây là điều đương nhiên. Nhưng nếu Điền Vô Kính biết, ngươi biết rõ bên trong thành có hoàng đế Sở quốc lại không đánh, lại còn khoác lác chỗ này, hắn phỏng chừng sẽ một tát chụp chết ngươi. Trịnh Phàm. Ha ha. Kiếm Thánh cười. Đúng lúc này, Long Uyên kiếm bên người Kiếm Thánh, bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ, rất mỏng manh, nhưng dưới khoảng cách gần như vậy vẫn có thể thấy rõ. Có thích khách. Trịnh Bá Gia lập tức cảnh giác. Chương 1326, Tạo Kiếm Sư Kiếm Thánh lắc đầu, nói, Long Uyên kiếm chỉ khi nào gặp người yêu thích mới có thể như vậy. Tỷ như gặp đứa bé trong phủ bá tước Tuyết Hải Quan kia. Kiếm tỳ trời sinh kiếm phôi, cũng chưa thể làm Long Uyên hưng phấn giống như vậy. Hắn. Trịnh Bá Gia nghĩ đến một người, nơi này dù sao cũng là Sở quốc, hơn nữa chính là vùng Kinh Đô và phụ cận Sở quốc. Người kia, rèn thanh kiếm này. Hắn đến. Kiếm Thánh nói. Hắn đây thông qua Long Uyên, nói cho ta, hắn tới, muốn ta đi gặp hắn. Nơi nào? Phía đông nam, nếu ta nhớ không lầm, nơi đó hẳn có một khu rừng, hắn hẳn chờ ta ở đó. Ngươi muốn đi sao? Muốn đi, về tình về lý, ta đều nên gặp hắn. Chuyện của ngươi, ngươi tự chọn. Trịnh Bá Gia nói. Kiếm Thánh gật gật đầu. Hắn cầm lấy Long Uyên kiếm đứng dậy, đi về phía đông nam ba bước. Sau đó, dừng lại. Kiếm Thánh đưa lưng về phía Trịnh Phàm, mở miệng nói, ta có thể đi rất chậm. Trịnh Bá Gia cười cười, gật đầu, nói, người đâu, truyền quân lệnh của bổn bá, để phiền lực xuất lĩnh 300 giáp sĩ tra xét cánh rừng phía đông nam kia. Tuân lệnh. Trịnh Bá Gia đứng lên, vỗ vỗ ống quần. Kiếm Thánh quay đầu, nhìn về phía Trịnh Bá Gia, nói, ta làm như vậy, có thích hợp hay không? Đổi làm trước kia. Kiếm Thánh tuyệt đối không làm như vậy, nhưng hiện tại hắn rõ ràng, trận này đánh xong, quân dân Tuyết Hải Quan mới có cuộc sống an ổn. Về sau Đông Tấn có người đàn ông này trị hạ, cuộc sống của nhiều bá tánh sẽ tốt hơn hắn từng khát vọng dùng kiếm, đi nâng đỡ Tấn Địa, cho nên hắn mới chịu đáp ứng Tư Đồ Lôi mượn kiếm, giúp hắn giết lão gia chủ Tư Đồ Gia. Nhưng Tư Đồ Gia cuối cùng lại không có thể bảo vệ Tuyết Hải Quan, để nửa cái Tấn Địa, trăm họ lầm than. Lúc này đây, hắn không hề tín nhiệm người khác, hắn chỉ tín nhiệm đôi mắt bản thân. Giống như kiếm phi trên trời. Chỉ có thể đẹp, nhưng khi kiếm thật sự trong tay, mới thật sự là sắc nhọn. Ngu Hóa Bình là một người rất cao ngạo, nhưng ngạo khí, cùng Cổ Hủ, cũng không gần nhau. Trịnh Bá Gia lắc đầu, không vội vã trả lời cái này, lại nói với thân vệ, truyền quân lệnh bổn bá, để Cẩu Mạc Ly tiếp nhận phòng ngự trong quân, cảnh giác bên trong Dương Thành phá vây, ra lệnh Kim Thuật Khả điều động chủ lực hai doanh, từ phía sau phiền lực vây quanh cánh rừng kia. Tuân lệnh. Sau khi hạ xuống hai đạo quân lệnh, Trịnh Bá Gia mới lần thứ hai nhìn về phía Kiếm Thánh, nói, đánh cuộc không? Đánh cuộc cái gì? Ta đánh cuộc. Nơi đó không chỉ có một tạo kiếm sư sở quốc, khả năng rất lớn còn một nhánh binh mã kỵ binh sở nhân số lượng không nhiều, nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cũng chỉ có kỵ binh số lượng nhỏ mới có thoát khỏi quân ta tra xét, đến nhanh như vậy, cũng mới có loại dũng khí tiếp đón này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn tính toán trước tiên thuận thế đánh ta một bộ trong rừng ta, xé mở một vết nứt, sau đó thừa dịp bóng đêm giết ra ngoài, chế tạo hỗn loạn, loạn quân trại ta, tiến hành hô ứng với sở quân trong thành. Ngươi ở tầng thứ nhất, hắn kỳ thật ở tầng thứ hai. Kiếm Thánh khẽ nhíu mày. Nói, vậy ngươi ở tầng thứ ba. Trịnh Bá Gia thở dài. Hắn cúi đầu như thật sự nhìn xuống dưới. Uy, ngươi nghe được gì không? Cái gì? Tiếng vang. Ánh sao rải chiếu, xuyên thấu qua lá cây rừng rậm, rơi xuống nhàn nhạt loang lổ. Tạo kiếm sư ngồi dưới đất, đầu gối, nghiêng dựa vào một thanh kiếm, vỏ kiếm màu đen, mang theo hoa văn khác thường. Thanh kiếm này, gọi là Mặc Hầu. Kiếm tạo kiếm sư ở giang hồ, vẫn luôn được người ta tôn sùng, chỉ tiếc kiếm của hắn không tặng cho loại người vô danh, cho nên trong chốn giang hồ có rất nhiều chế phẩm. Mà bị phỏng chế nhiều nhất, chính là Long Uyên. Thế nhân hầu hết không có khái niệm gì tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại có một loại theo đuổi. Mỗi một thanh kiếm của tạo kiếm sư, kỳ thật đều cất giấu một đoạn cảm tình, kiếm như người, kiếm tốt cần người dưỡng. Cái này xuất phát từ miệng của tạo kiếm sư. Trên giang hồ, không biết bao nhiêu kiếm khách trẻ tuổi bởi nghe được những lời này, ăn uống tiêu tiểu, đều đem kiếm tùy thân, hy vọng sớm ngày giúp kiếm dưỡng ra linh khí. Chẳng qua, Kiếm Thánh từng nói qua với Trịnh Bá Gia, dưỡng kiếm theo như lời của tạo kiếm sư, ý này không phải mang kiếm đi theo bên người, mà chỉ chính là một thanh kiếm, cần dựa vào bản thân dưỡng. Cái gọi là dưỡng kiếm, kỳ thật thân phận người đó, tô đậm thân phận của thanh kiếm kia. Sau khi biết được đáp án này, Trịnh Bá Gia chỉ cảm khái ba chữ, rất hiện thực. Mà lúc này tạo kiếm sư bị Trịnh Bá Gia nói, rất hiện thực, đang nhắm hai mắt, đầu ngón tay, nhẹ nhàng đánh thân kiếm, phát ra âm thanh thanh thúy. Phía sau hắn mơ hồ có thể nghe được từng đợt hô hấp, hơn nữa còn có một ít bạch khí. Hiển nhiên nơi đó cất giấu một đạo binh mã. Phía trước có thân ảnh phiền lực đi ra, phía sau là một đám binh sĩ chậm rãi đi lên. Người cầm thuẫn phía trước. Người cầm thương phía sau, người cầm cung ở giữa. Trên đời này, tồn tại cường giả có thể lấy một địch trăm, thực lực của họ để người ta táp lưỡi. Nhưng nói đến cùng, vô luận Sa Thác Huyết Thạch năm đó chết trận ngoài cửa, hay Kiếm Thánh giết ngàn kỵ binh ngoài Tuyết Hải Quan, người ngoài nhìn thì náo nhiệt. Tán thưởng chính là bọn họ cường đại, người trong nghề cảm khái, người khẳng định rất khó đánh thắng 100 người, 1.000 người. Quân đội thao luyện đắc đạo, phối hợp thành thạo, có thể cực kỳ dễ dàng săn lùng những người gọi là cường giả kia, đơn giản bên ta nguyện ý trả giới đại giới bao nhiêu mà thôi. Tạo kiếm sư, tuy hắn vẫn chưa xuất kiếm bao giờ, nhưng lại đứng hàng tồn tại tứ đại kiếm khách, hắn, đáng giá được đối đãi như vậy. Rốt cuộc, có đôi khi, không biết, mới là nơi phát ra khủng bố chân chính. Phiền lực giơ rìu lên, trận hình phía sau, bắt đầu lần thứ hai biến hóa, bày biện ra kiềm hình, rồi sau đó, lần thứ hai bắt đầu đẩy mạnh. Tạo kiếm sư vẫn như cũ ngồi đáng kia, vẫn nhắm hai mắt. Tự hồ tối nay hắn nhất định phải ra tay rồi. Trong giang hồ này hiện giờ chủ yếu cho rằng kiếm khác trong thiên hạ, bây giờ lấy Kiếm Thánh là đệ nhất, bởi mấy năm nay, quang huy của Kiếm Thánh đã vượt qua mấy vị còn lại. Vô luận Lý Lương Thân trong quân đã lâu, hay Bách Lý Kiếm từng đối mặt với Thiết Kỵ Đại Yến chọn rời đi, phong thái bọn họ trong mấy năm gần đây, cơ hồ bị Kiếm Thánh hoàn toàn che lấp. Nhưng một ít nhân sĩ giang hồ, cho rằng người hiện tại có thể sánh vai với Kiếm Thánh trên kiếm đạo, khả năng chỉ có vị Kiếm Thánh thần bí kia. Bởi hắn chưa từng xuất thủ, hắn khả năng căn bản không đánh nhau, chỉ là lừa đời lấy tiếng, nhưng hắn lại có khả năng, cảnh giới vô cùng cao, lười tranh cãi miệng lưỡi với người đời. Dưới trướng người mù có một đám thủ hạ, chuyên môn phụ trách theo dõi giang hồ. Sau khi nghe được lời đồn này, từng người đều cười chê Tạo kiếm sư. Nhưng rơi vào trong tai đám người Trịnh bá gia, ngươi thật sự không thể thiếu cảnh giác. Nhìn một cái, lúc này, vị ma vương nhất khờ này, hiện tại cũng trở nên cẩn thận như thế. Chương 1327, nói chuyện Tạo kiếm sư rốt cuộc mở bừng mắt, hắn không phát hiện kiếm thánh, nhưng hắn lại không hiển lộ vẻ đắc ý, hắn nâng tay lên, mặt hầu phát ra một tiếng rung nhẹ. Ngay sau đó, từ phía sau Tạo kiếm sư, xuất hiện một đám kỵ binh màu đen. Yến nhân thích màu tối, Sở nhân ngược lại thích màu tươi sáng, cho nên tuy nói rất nhiều quý tộc Sở quốc đều có tư binh, hình thức giáp trụ cũng không giống nhau, nhưng lại rất kiêng màu đen, bởi trong văn hóa Sở nhân, màu đen, ý nghĩa là đại trạch, mà đại trạch, ý nghĩa là điềm xấu. Đặc biệt là ở Sở quốc cực kỳ tinh quý kỵ binh, đây càng là bài mặt của mỗi nhà quý tộc. Tự nhiên càng ít dùng giáp trụ màu đen võ trang bảo bối cục cưng này. Những hắc giáp kỵ binh phía sau Tạo kiếm sư, trên người tản ra một loại xâm hàn. Đây là đặc điểm đặc trưng của một nhánh tinh binh tinh nhuệ. Chẳng qua số lượng bọn họ không nhiều, tính sơ sơ chỉ tầm hơn 400 kỵ. Đối với Yến quân động một chút có thể huy động hàng vạn thiết kỵ mà nói, thật sự không đáng là cái gì, nhưng trong khu vực hạn hẹp này, bộ binh đối mặt với thiết kỵ số lượng tương đương, thường thường mang ý nghĩa bị tàn sát. Chỉ là, để người ta kỳ quái chính là, những kỵ binh này hoàn toàn có thể từ tấm màn đen kia phát động tập kích. Công khai như trước mắt hiện thân, kỳ thật đã mất tiên cơ. Tạo kiếm sư có thể không hiểu chiến sự, nhưng những tinh kỵ phía sau này, không có khả năng không hiểu. Phiền lực lần thứ hai giơ rìu lên, múa may nửa vòng, thuẫn bài thủ chắn tấm chắn xuống mặt đất, thân thể kéo về phía sau. Một trường thương thủ cộng thêm hai thuẫn bài thủ, đồng thời luân chuyển về bên cánh, trường thương nâng lên. Người bắn nỏ đẩy mạnh về phía trước, phòng ngừa kỵ binh đối phương vu hồi về phía sau. Tạo kiếm sư vẫn như cũ không nhúc nhích, hắc kỵ binh phía sau cũng không nhúc nhích, phản phất bọn họ không phải tới tác chiến, mà tới xem kịch. Nhưng cố tình, bọn họ mới là người điều hối vở kịch này trong rừng rậm. Bên ngoài, truyền đến tiếng vang tất tất tác tác, kim thuật khả xuất lĩnh nhóm giáp sĩ thứ hai vây đến đây, người bắn nỏ tranh thủ tìm vị trí, những binh sĩ còn lại top 5 tụng 3 kết trận. Mờ Tạo kiếm sư và nhóm hắc giáp kỵ binh kia vẫn không nhúc nhích, mặc cho vòng vây đã hình thành ngay trước mí mắt hắn. Nhánh kỵ binh Sở nhân này đã rơi vào tuyệt cảnh. Gió đêm thổi quét mà qua, cũng không tính lớn bên trong rừng rậm, dương cung bạc kiếm. Mà lúc này, Tạo kiếm sư rốt cuộc mở miệng nói, ta muốn đại chiến với Ngu Hóa Bình. Xem tình huống này, như thẹn quá thành giận, lựa chọn một phần thể diện cuối cùng. Phiền lực lại khẽ nhíu mày, hắn cảm giác, chuyện, không đơn giản như vậy. Kim thuật khả lập tức phái người đến quân trại bá gia thông báo tin tức này. Ta cảm thấy, hắn muốn cầu tình ta. Kiếm thánh mở miệng nói, hắn, vẫn không muốn dùng kiếm, còn muốn tránh né, huống chi, nhánh kỵ binh kia của hắn đã bị phát hiện trước tiên, trước mắt đã bị vây quanh. Có chút nhân vật, cao cao tại thượng, đó là bởi ngươi từ phía dưới ngửa đầu nhìn hắn. Tạo kiếm sư nhân vật như vậy, chẳng sợ vứt bỏ thân phận là một trong tứ đại kiếm khách. Chỉ cần nhìn xuất thân độc cô gia của hắn, đã đủ giúp hắn siêu việt tuyệt đại đa số người. Nhưng kiếm thánh và tạo kiếm sư tồn tại cùng trình độ, khi nhìn thẳng không hề có sắc thái thần bí gì. Tạo kiếm sư bủng xỉn cho kiếm nhất, cái này vốn tiếng. Yến quân đánh tan chủ lực giả nhân, vây khốn Ngọc Bàn Thành, tạo kiếm sư sớm mang Bát Hoàng tử trốn đi, cũng không ở lại hỗ trợ cái gì. Khi Nhiếp Chính Vương và Ngũ Hoàng tử Hùng Đình Sơn dẫn cao thủ đánh cờ, tạo kiếm sư chỉ ngồi phía sau uống rượu, chưa từng ra tay lần nào. Hiện giờ, Nhiếp Chính Vương bị vây, thế cục đại sở, có thể nói không tốt. Tạo kiếm sư rất có thể nguyện ý vì cứu ra Nhiếp Chính Vương, mà thật sự dùng kiếm. Nhưng sau khi mưu tính của hắn bị nhìn ra, hơn 500 kỵ binh định dạ tập này đã mất đi tác dụng, cho nên hắn rất dứt khoát lựa chọn thu kiếm, đây cũng là một chuyện rất bình thường. Đối với kiếm thánh người quen thuộc hắn, từng ngồi ngang hàng với hắn uống rượu, vị bằng hữu ngày xưa kia xác thật có thể làm ra loại chuyện này. Đến nỗi cái gọi là một mình đấu, chỉ muốn dùng Long Uyên kiếm, yêu cầu một cái nhân tình, rời khỏi đây an toàn mà thôi. Trịnh bá gia lại lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy. Không phải như vậy, hắn càng như cố ý đem bản thân đặt chỗ kia. Trịnh Bá Gia trầm ngâm một lát, lại nói, như vậy đi, đi gặp, ta đi theo ngươi cùng gặp. Ngươi đi có tác dụng gì? Kiếm Thánh hỏi. Trịnh Bá Gia lại nói không chừng, ngươi cũng chỉ đến ngụy trang. Ánh mắt Kiếm Thánh hơi ngưng. Đi về phía tây 300 trượng. Kim Thuật Khả sai người đi về phía trước. Tạo Kiếm Sư đứng dậy, bắt đầu bước về phía tây. Đi theo hắn cùng xuất hiện là 500 hắc giáp kỵ binh, tiếp tục im lặng ở nơi đó. Tạo Kiếm Sư đã đi rất xa rồi, xem như thoáng rời đi khu vực hai bên giằng co và vây quanh. Mà lúc này, từ bên cạnh truyền đến một âm thanh, tốt. Em mờ thanh này của Kiếm Thánh. Tạo Kiếm Sư lắc đầu nói, không tốt, còn kém ngươi 11 trượng. Nói xong, hắn lại tiếp tục quyết đoán đi về phía tây một khoảng cách, cuối cùng dừng lại ở vị trí kia. Trịnh Bá Gia nhìn thấy một màn này, trong lòng yên lặng suy nghĩ và quan sát. Kiếm Thánh đi ra. Tạo Kiếm Sư nhìn về phía Kiếm Thánh. Sau đó, hắn nghiêng thân mình, tự hồ muốn nhìn xem phía sau Kiếm Thánh. Kiếm Thánh phát hiện, Trịnh Phàm đoán đúng rồi. Trịnh Bá Gia từ phía sau Kiếm Thánh, đi ra, nhưng lại chưa vượt qua Kiếm Thánh. Bởi chỉ cần ở phía sau Kiếm Thánh. Trịnh Bá Gia tin tưởng Kiếm Thánh có thể bảo vệ được hắn, ít nhất vị Tạo Kiếm Sư kia không làm được gì đi. Tạo Kiếm Sư duỗi tay chỉ hướng Tây Bắc. Nơi đó chính là Dương Thành. Bình Giả Bá Gia muốn đến Bắc Vương Thượng Đại Sở ta. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tuy rằng chưa từng động thủ, tuy rằng Trịnh Bá Gia đã làm tốt quyết đoán qua mấy ngày nữa có thể điều quân đến Đại Trạch, nhưng nói thế nào đây, đối mặt vấn đề này, trả lời, đúng, cũng không sai. Ai ngờ đáp án kế tiếp của Tạo Kiếm Sư, để tâm thân Trịnh Bá Gia lập tức buông lỏng, thậm chí, bỗng nhiên cảm thấy thế giới này. Tự hồ tràn ngập một loại cảm giác hài kịch vớ vẩn. Tạo Kiếm Sư cười nói, cùng nhau. Cùng nhau. Đây là dò hỏi. Mang theo ba phần chân thành, ba phần thử, ba phần vui đùa, ngoài ra còn thêm, một phần nói không rõ. Nhưng kỳ thật, chẳng sợ chỉ có một phần thử, cũng đủ để cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Ngài đang vui đùa cái gì vậy? Trịnh Bá Gia cười nói. Nhưng, vẫn không đi về phía trước, ngược lại lui về phía sau nửa bước. Một người là tam phẩm kiếm khách, một người có thể không phải tam phẩm kiếm khách, nhưng đầu óc có vẻ hơi nổi điên. Người trước, còn phân rõ phải trái, người sau. Không chút kiêng kỵ gì. Chương 1328, là ta lừa hắn, vui đùa. Tạo Kiếm Sư lắc đầu, nói, ngươi có thể nhìn ra, ta đang nghiêm túc. Nói xong, Tạo Kiếm Sư lần thứ hai ngồi trên mặt đất, mặt hầu cắm trên bùn đất bên người. Cho cái lý do. Trịnh Bá Gia nói, dù sao cũng phải, đưa ra một cái lý do. Tạo Kiếm Sư lại lắc đầu, nói, không muốn nói. Ta đây dựa vào cái gì tin? Trịnh Bá Gia hỏi ngược lại. Tạo Kiếm Sư nâng tay lên, nói, tin hay không, tùy ngươi. Rõ ràng đây là chuyện liên quan đến sinh tử đế vương một quốc gia, kết quả lại tiêu sái đến phản phất thương lượng xem chiều này có đi thanh lâu trong trấn hay không. Tại sao? Trịnh Bá Gia lại hỏi. Thân phận Tạo Kiếm Sư ở Sở Quốc cực cao, thân vệ con cháu Độc Cô Gia càng không phải nói thêm. Lúc trước khi hắn cướp công chúa, Trịnh Bá Gia thấy Nhiếp Chính Vương và Tạo Kiếm Sư ngồi chung một chiếc xe ngựa, nếu tên kia muốn, hắn khẳng định có rất nhiều biện pháp gây bất lợi cho Nhiếp Chính Vương. Nhưng hắn không. Ngươi nói hắn nếu thật là hạng người lừa đời lấy tiếng cũng thôi, nhưng thật sự ngay cả bản thân cũng lừa. Vương Thượng Đại Sở là Phượng Hoàng của Đại Sở, Phượng Hoàng chỉ có thể bị ngoại địch bắt, không thể bị thần dân Đại Sở trói. Tạo Kiếm Sư nói ra lời này. Ý ngoài lời chính là, Nhiếp Chính Vương có thể bị Yến Quân bắt lấy, lại không thể bị người một nhà bán đứng. Đây là lý do hắn đưa ra, trước kia hắn có rất nhiều cơ hội nhưng không chịu ra tay, chỉ là, nguyên do này, Trịnh Bá Gia thật sự rất khó tin. Nhưng tin hay không tin, chỉ là một chuyện, dù sao có thể gác lại tranh luận, cộng đồng cùng khai phá. Cho nên, câu nói tiếp theo của Trịnh Bá Gia chính là, làm thế nào? Trước hết nghe thực tế, sau đó lại suy xét cái được cái mất của bản thân. Để ta ở trong quân trại ngươi diễn xuất vài cái, lừa quân đội trong Dương Thành giết ra, Trịnh Bá Gia ngươi lại thuận thế giết vào. Trịnh Bá Gia khẽ nhíu mày, đây là chiêu dẫn xà xuất động, nhưng... Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, không làm. Tạo kiếm sư nhìn lướt qua Trịnh Bá Gia, nói, sự ta tự diễn thành thật. Phải. Can đảm đâu? Đặt đâu? Nếu việc này thành công, Yến quốc không cần đánh nữa, kế tiếp, Sở quốc sẽ cắt đất cầu hòa. Một khi Nhiếp Chính Vương bị bắt, hoặc cực đoan một chút bị chết trong loạn quân, vậy Sở quốc tự nhiên không cần đánh nữa rồi. Hiện tại Sở quốc chỉnh hợp, một bởi Yến quân phần ngoài như hổ rình mồi, Yến hoàng còn từng ngựa đạp môn phiệt. Về phương diện khác chính là bởi các phương diện thủ đoạn và tài trí của Nhiếp Chính Vương đều có thể tin phục. Nhiếp Chính Vương cho tới bây giờ vẫn chưa chính thức đăng cơ, đây chính là nhượng bộ và thành ý lớn nhất. Đơn thuần về góc độ quân sự, hành động quân sự này rất mạo hiểm, nhưng đáng giá, rất đáng giá. Đánh thành, Yến Sở quốc chiến, có thể tuyên cáo tạm thời hạ màn. Trịnh Bá Gia vẫn rất kiên định nói, không được. Dù sao cũng phải đưa ra một cái lý do chứ. Tạo kiếm sư hỏi. Ta sợ chết. Ta không muốn lấy mạng ta đánh cuộc cho tương lai đại yến. Không đáng, không muốn, không ngốc. Thật khó có thể tưởng tượng ra, Bình Giả Bá Gia đại yến lại có thể nói ra những lời này. Nói thế nào đây? Thế nhân có thể tưởng tượng ra Tạo kiếm sư đại sở sẽ nói ra câu cùng nhau kia sao? Thủ tín không được. Thủ tín không được. Đêm khuya, phối hợp diễn một hồi thảm bại, đây là một vạn binh mã biết đánh trận, không phải một vạn diễn viên, diễn như thế nào? Diễn diễn, nói không chừng trở thành sự thật, đến lúc đó sở quân từ trong Dương Thành giết ra, đó đều là tinh nhuệ cấm quân hoàng tộc, một lần giết ra khả năng có thể khiến quân ta hỏng mất. Nếu lần này Trịnh Bá Gia mang, đều là Tuyết Hải quân, chiến mã đều đầy đủ, vậy còn có thể thử một phen. Nhưng lần này dưới trướng hắn thoạt nhìn sĩ khí tràn đầy. Nhưng đây chỉ là một nhánh tinh nhuệ được khâu ra, một khi xuất hiện tình huống cực đoan, có thể hoàn toàn tan nát. Hiện tại, Trịnh Bá Gia còn có thể lại đắn đo ở chỗ này mấy ngày, một hướng gió không ổn, có thể trốn vào đại trạch, đánh một trận du kích, khổ sẽ có chút khổ, nhưng vấn đề không lớn. Nhưng mà, một khi không thành công, bản thân hắn nói không chừng lại như lúc trước cướp công chúa xong, bị sở nhân lục soát, chạy bỏ mạng qua đường núi trở về. Vẫn không đồng ý. Tạo kiếm sư cảm thấy bản thân đã cho vị Bình Giả Bá này thời gian rất lâu suy xét. Không. Trịnh Bá Gia đã đưa ra đáp án. Tạo kiếm sư gật gật đầu, nói, chiến mã để lại một nửa cho ngươi, để người ta rời đi. Có thể. Trịnh Bá Gia rất sảng khoái đáp ứng rồi. Tạo kiếm sư lại chỉ mặt hầu trước mặt, nói, chờ ta đi rồi, thanh kiếm này cũng thuộc về ngươi. Tốt. Trịnh Bá Gia sảng khoái đáp ứng rồi. Người của ngươi, ta cũng có thể để lại. Tạo kiếm sư lại nhìn về phía kiếm thánh, nói, ngươi thiếu ta một món nợ ân tình rèn Long Nguyên kiếm đến nay vẫn còn, ta ngồi chỗ này, chờ người ta đi ra ngoài, thanh kiếm này, cho hắn. Kiếm thánh ở chỗ này đương nhiên có thể bảo hộ Trịnh Bá Gia, nhưng nếu kiếm thánh nguyện ý đáp ứng hiệp nghị này, không ra tay. Như vậy Trịnh Bá Gia nguyên bản có thể ăn luôn 500 kỵ và tạo kiếm sư, phải thật sự nghiêm túc thực hiện hiệp nghị này. Khoảng cách gần như vậy, lại rời khỏi vòng vây, bốn phía tính kim thuật khả hoặc phiền lực dẫn người đi lên, tạo kiếm sư cũng có thể trước tiên phát hiện. Tóm lại, kiếm thánh bất động mà nói, tạo kiếm sư, có thể hạ thủ với Trịnh Bá Gia. Dựa vào cái gì? Trịnh Bá Gia hỏi. Ngươi đưa hắn một thanh Long Uyên, hắn đưa ngươi lên hàng tứ đại kiếm khách, ai thiệt ai kiếm. Giang hồ đều đồn thổi nguyên nhân tạo kiếm sư có thể đứng hàng tứ đại kiếm khách. Chỉ bởi kiếm thánh thổi phồng. Tạo kiếm sư nhắm mắt lại, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước ta không để hắn giúp ta nói chuyện, tứ đại kiếm khách hay không, tất cả chỉ mang cho ta, phiền toái. Nói xong, tạo kiếm sư thúc giục nói, ngu hóa bình ngươi đồng ý hay không? Kiếm thánh nhìn về phía Trịnh Bá Gia, nói, ngươi vừa mới đáp ứng người ta. Đó là ta lừa hắn. Tạo kiếm sư. Hiện tại ta rất khó làm. Kiếm thánh chỉ tạo kiếm sư ngồi chỗ kia. Ta xác thật nợ hắn một cái ân tình. Một thanh Long Uyên kiếm, đúng thật sự đáng một cái ân tình. Để lại toàn bộ chiến mã, người của ngươi. Lăng. Trịnh Bá Gia nói tiếp, ta có thể đứng nơi này. Có thể. Tạo kiếm sư đồng ý, sau đó từ trong lòng móc ra một quả pháo tinh, rút ra, một đạo pháo hoa bắn nhanh lên không trung. Một bên sườn khác, hắc giáp kỵ binh xuống ngựa, buộc dây cương chiến mã lên cây. Kim Thuật Khả sai người đi tìm Trịnh Bá Gia, sau khi được Trịnh Bá Gia cho phép, để những kỵ binh kia rời khỏi khu rừng này. Chiến mã, tất cả đều giữ lại. Tạo Kiếm Sư nhắm mắt dưỡng thần, Kiếm Thánh cũng khoanh chân mà ngồi, Trịnh Bá Gia dựa nghiêng vào một thân cây, trong miệng nhai một viên kẹo bạc hà. Chờ đến nơi xa, lần thứ hai xuất hiện một quả pháo tinh. Tạo Kiếm Sư mới đứng lên, đầu ngón tay gõ gõ trên thân kiếm, để Mặc Hầu ở lại chỗ đó, ngược lại đi về phía tây bắc. Đây là đi chỗ nào? Trịnh Bá Gia hỏi. Chương 1329, để hắn vào đi, nguyên bản hắn cho rằng Tạo Kiếm Sư ở lại cản phía sau. Đi vào Dương Thành, bảo hộ vương thượng nhà ta. Tạo Kiếm Sư trả lời như vậy. Ngươi có bệnh? Trịnh Bá Gia rất nghiêm túc hỏi. Lúc trước khi ngươi từ chối đề nghị của ta, ta cũng cảm thấy ngươi có bệnh. Tạo Kiếm Sư đi đến trước mặt Kiếm Thánh, cười nói, không giống nhau. Kiếm Thánh nói, đi thì đi, đừng nhiều lời. Xác thật không giống nhau, về sau, không còn cái gì gọi là tứ đại kiếm khách. Tạo Kiếm Sư thở dài nói tiếp, Nga, đúng rồi. Tạo Kiếm Sư nhìn về phía Trịnh Bá Gia, nói, Mặc Hầu thanh kiếm này. Ta dùng chút tài liệu đặc thù, có ảnh hưởng rất lớn đối với tâm thần người Dê Ùng, ta không muốn dùng từ ma kiếm xưng hô nó, bởi quá tục. Trịnh Bá Gia không nói chuyện, có ma hoàng bên người hắn, đúng là không lo lắng cái gì tâm ma hay không tâm ma kia. Cứ như vậy, ta đi rồi, Ngu Hóa Bình, lần sau có cơ hội, ta tới phủ bá tước tìm ngươi xem kiếm uống rượu. Kiếm Thánh nói, là phủ hầu tước. Sách, thân hình Tạo Kiếm Sư biến trong màn đêm về phía tây bắc. Kiếm Thánh đi lên trước, duỗi tay rút Mặc Hầu ra, nói, thanh kiếm này, nếu ngài thích, có thể cầm. Trên phương diện này, Trịnh Bá Gia vẫn luôn hào phóng. Một tha long uyên kiếm trên người đã đủ trói buộc, ta không cần thêm nữa. Vậy ngài thay ta nhận trước, chờ sau khi đánh trận xong, ta lại lấy ra thưởng thức. Được rồi. Hắc, ngươi nói, nếu hắn nói thật. Kiếm Thánh cười nói, hiện tại lại nói lời này, còn ý nghĩa gì? Không quan tâm người ta nói thật hay không, người đã đi rồi. Ngươi nói xem, tại sao? Từ chối là từ chối, nhưng cái này không gây trở ngại để Trịnh Bá Gia nhai lại mấy vòng. Nhưng câu cùng nhau kia thật sự quá mức kinh người. Hắn kỳ thật rất giống một người. Ai? Ngươi? Ta? Ngươi là Bá Gia nhờ quân công phong tước, đại yến đối đãi ngươi không tệ. Ngươi cũng là yến nhân. Cũng không phải vì bản thân an nguy cự tuyệt đề nghị của hắn sao? Hắn thừa kế quý tộc, Độc Cô Gia, chính là gia tộc của hắn, hắn là sở nhân, không thể vì bản thân mà sống. Trên đời này chỉ có mấy cái luân thường đạo lý mà thôi, nhưng người lại có ngàn loại vạn loại, mấy cái khung kia sao có thể đúng hết được? Lời này của ngươi rất có đạo lý, chỉ tiếc, ta không có biện pháp giống ngài ngồi xuống ngộ đạo như vậy. Lục phẩm võ giả cũng đủ dùng, ta ở trước mặt ngươi chống đỡ. Hắn đến đây nói chuyện mua bán, thuật sĩ phương ngoại đều để triều đình sử dụng. Võ phu kiếm khách chỉ là chó săn trong quân. Rốt cuộc cái nào lớn cái nào bé, vừa nhìn thấy ngay. Không giống, nếu ta. Khóe miệng Kiếm Thánh lộ ra một vệt ý cười, nói, lần sau ta sẽ xem kỹ. Nghe lời này, để người ta khiếp đến hoảng. Trịnh Bá Gia chà xát tay. Làm người nhà quê lâu rồi, thói quen khi không có việc gì làm. Thường thường ngó nghiêng sang nhà hàng xóm. Ha ha. Trịnh Bá Gia xua xua tay, nói, được rồi, ta cũng mệt mỏi, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, qua hai ngày nữa, khi ta bị đuổi chạy, ngài còn hãy đi theo bảo vệ. Đúng rồi, ngươi nói, hắn có phải có thù riêng với Nhiếp Chính Vương hay không? Tỷ như bị cướp mất nữ nhân yêu thương hoặc nữ nhân kia bị giết. Tại sao là nữ nhân? Đúng vậy. Tại sao là nữ nhân, hơi tục. Không nói không nói, về nhà về nhà. Trịnh Bá Gia nói xong, bắt đầu đi về quân trại, Kiếm Thánh đi theo sau. Khi đi, Kiếm Thánh đi đầu, Bá Gia đi sau. Khi về, Bá Gia đi đằng trước, Kiếm Thánh đi trước mặt, chậm rãi Bá Gia lại đi chậm để Kiếm Thánh đi lên trước. Kiếm Thánh không hỏi Trịnh Bá Gia quan hệ với nhóm tiên sinh kia thế nào, chẳng sợ Kiếm Thánh, đã nhìn ra một ít manh mối. Cái này chính như hắn cũng không thích nói trên Long Uyên kiếm có cấm chế có thể phá vỡ bí thuật của hoàng tộc Sở Quốc. Có một số việc, nói hay không, hỏi hay không, nếu không cần đáp án. Không cần thiết nói. Trong lều trại, Tiết Tam ngồi ở chỗ đó, Tứ Nương đang giúp hắn khâu lại miệng vết thương. A Minh không ở nơi này, hắn cố ý trở lại lều trại lấy máu. Bị thương. Trịnh Bá Gia hỏi. Tiết Tam gật gật đầu nói, không có việc gì, chủ thượng. Ta vừa mới ra bên ngoài có chút việc, mệt mỏi, không cố ý hỏi han ân cần. Thuộc hạ cũng chỉ bị thương nhẹ, cũng hơi mệt mỏi, cũng không cố ý làm bộ cảm động. Ha ha. Ha ha. Trịnh Bá Gia nhìn về phía Tứ Nương, hỏi, đã chuẩn bị tốt dược liệu rồi sao? Hẳn đủ dùng. Tứ Nương đáp. Nếu chúng ta không đi vào chỗ sâu trong đại trạch. Tứ Nương bổ sung. Không cần đi vào chỗ sâu, chỉ cần câu dẫn sở nhân bên ngoài là được, ta không tin, bọn họ sẽ bỏ được phái ra 10 vạn binh mã đến đây tản bộ với chúng ta. Trịnh Bá Gia duỗi cái eo lười, nói, hơi đói bụng, giúp ta nấu cái gì ăn đi. Tạo kiếm sư vào Dương Thành. Hắn không giống những cường giả khác có thể dùng phương thức bay vút lên, rồi hạ xuống tường thành, mà để phía trên thả rổ xuống, kéo hắn lên. Sau khi vào thành, hắn gặp được Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương vốn vào giấc ngủ, vào lúc này hắn mặc áo trắng, ngồi mép giường. Vương thượng. Tạo kiếm sư hành lễ. Bên ngoài như thế nào? Yến nhân phòng bị, rất nghiêm ngặt. Em vợ Trẫm là thân truyền đệ tử của Tê Nguyên Vọng, Điền Vô Kính dụng binh thiện mưu kế nhất, hắn tự nhiên không thể phạm phải loại sai lầm này. Nghe binh sĩ ngoài cửa thành bẩm báo, ngươi đi tới. Phải, ta mang theo 500 kỵ binh, vốn định nói điều kiện với Bình Giả Bá. Điều kiện gì? Nhiếp Chính Vương hỏi. Tạo kiếm sư đáp, ta hỏi hắn, có muốn vào thành Bắc Vương thượng ngại không, chỉ cần hắn giúp ta diễn một hồi giả tập. Ta có thể giúp hắn lừa Dương Thành mở cửa. Hắn từ chối. Phải. Không tin ngươi. Phải. Ha ha, thật đáng tiếc. Nhiếp Chính Vương cảm khái nói, hắn bỏ lỡ một cơ hội thật lớn. Nhưng không. Vậy 500 kỵ kia đâu? Ngươi đi rồi, ngựa để lại cho hắn. Thật sự bỏ được. Còn có một thanh mặt hầu. Mệt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhiếp Chính Vương tiếp nhận chén trà do một tên thái giám dâng lên, nhấp một ngụm, chậm rãi nói, đại quân của Độc Cô Trụ Quốc đến nơi nào rồi? Đã bắt đầu giăng lưới. Ngươi lại ra khỏi thành một chuyến, thay ta hướng Trụ Quốc truyền một đạo ý chỉ, nói chuyện Dương Thành nơi này không cần làm phiền hắn, để hắn xuất quân đi Vị Hà, đi Kinh Thành, đem cụ diện nơi đó. Làm ổn thỏa lại. Tạo kiếm sư lắc đầu nói, gia chủ, đại khái sẽ không nghe ta. Khả năng vương thượng ngài có muôn vàn suy xét, nhưng ở trong mắt hắn, tới hay không tới nơi này. Cái này là thái độ, quý tộc đại sở và hoàng thất quan hệ vinh nhục cùng nhau, mất cái gì chứ không thể mất đi cái thái độ này. Để cho người khác truyền chỉ, tất nhiên không hiệu quả, cho nên, mới cho ngươi đi, Tôn Uyên tới rồi sao? Bẩm vương thượng, Tôn tướng quân đã được truyền đến. Để hắn đi vào. Tuân chỉ. Chương 1330, đã biết chưa sao rất nhanh, một tên độc nhãn tướng quân từ bên ngoài đi đến, quỳ sát hành lễ nói, bên trong thành còn bao nhiêu kỵ binh. Bẩm vương thượng. Tạo kiếm sư đánh gãy lời Tôn Uyên, nói thẳng, vương thượng, cái này và mặt hầu kia chính là tử mẫu kiếm. Nói xong, tạo kiếm sư thò tay vào trong ngực lấy ra một thanh tiểu kiếm. Hắn nói, không cần làm phiền Tôn tướng quân yểm hộ ta ra khỏi thành, ta lấy cái này. Đổi một cơ hội ra khỏi thành. Nhiếp Chính Vương vẫy vẫy tay, ý bảo Tôn Uyên đi xuống, Tôn tướng quân đứng dậy cáo lui. Ngươi đi truyền chỉ, nếu lão tử nhà ngươi còn muốn khăng khăng đến đây. Đem kiếm đặt trên cổ hắn. Được. Tạo kiếm sư đứng dậy. Không cần đi vội vã như vậy, chờ lát nữa cùng Trẫm uống chén canh thịt dê đi, đây là canh thịt dê Dương Thành. Tạo kiếm sư do dự một chút, gật gật đầu. Có lẽ đáp ứng ở lại ăn chén canh dê Dương Thành kia, tạo kiếm sư hỏi, vương thượng tiếp tục ở lại Dương Thành. Nhiếp Chính Vương gật gật đầu, nói, không phải tên kia còn muốn nhờ Trẫm tạo áp lực đến binh mã Sở Quốc ta sao, như vậy, Trẫm, cố tình không làm hắn vừa ý, Trẫm nơi này, không cần lo lắng, tiểu tử kia ngồi thuyền đi Vị Hà, Khuất thị bên kia hẳn có lẽ đã phát hiện ra. Không bao lâu, thủy sư đại sở ta và Thanh Loan quân Khuất thị hẳn sẽ đến nơi đây. Để người Khuất thị đi đối phó tiểu tử kia, thích hợp nhất đi. Tạo kiếm sư cũng gật gật đầu, nói, đích xác. Nhiếp chính vương buông chén trà trong tay xuống, nói, ngươi kỳ thật không nên đem đại bộ phận tâm tư lên kiếm, thành tựu về văn hóa giáo dục võ lược, có thể chọn một cái, lấy tư chất của ngươi, đại sở ta hoàn toàn có thể lấy ra một điền vô kính mới. Bọn họ chưa nhìn ra, nhưng ta đã cố tình nhìn ra. Ngươi không phải Cơ Nhuận Hào, vì sao muốn điền vô kính? Tính ngươi là Cơ Nhuận Hào, điền vô kính kết cục rốt cuộc như thế nào? Còn không biết sao? Nhưng ta cũng rất muốn biết, ngài, tại sao chắc chắn như vậy? Tạo kiếm sư dừng một chút, tiếp tục nói, lão già nhà ta kia và những lão già khác kia đều không phải không nhìn ra, mà bọn họ không muốn tin tưởng. Đến lúc này ai sẽ làm loại chuyện này? Nhưng ngươi lại tin tưởng trẫm sẽ làm. Ngươi không sợ, thật sự mất nước. Nước, không mất được. Tại sao chắc chắn vậy? Tạo kiếm sư hỏi. Nhiếp chính vương cầm hai quyển sách trên bàn trà lên, ném đến trước mặt tạo kiếm sư. Hai cuốn sách, một là Tấn Sử, một là Yến Sử, đương nhiên cái này không phải toàn bộ, chỉ là một quyển trong hai bộ. Mạnh Thọ đã trở lại. Nhiếp chính vương nói. Ta biết rồi. Mạnh Thọ nói cho trẫm biết một sự kiện, sau đó trẫm cho người đi tìm đọc tư liệu lịch sử, cuối cùng, xác định. Xác định cái gì? 120 năm là một chu kỳ, hai năm tới sẽ có đại tai ở phương Bắc. Tạo kiếm sư cười nói, Mạnh Thọ tu sử đã biến thành tu luyện khí sĩ. Đại tai đại nạn, đây là lời luyện khí sĩ thích đặt bên cửa miệng. Đại tai nơi này thật sự là thiên tai, khô hạn, mưa lũ, rét lạnh. Khi Mạnh Thọ tu Yến Sử và Tấn Sử đã chú ý đến điểm này, 120 năm một vòng, sẽ có một hồi đại thiên tai, khí hậu sẽ trở nên vô cùng quỷ dị và cực đoan. Khu vực phía Bắc Chư Hà sẽ chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất. Hơn 800 năm trước, bởi hai năm tai họa kia, khiến cho Mang tộc và Giả Nhân không thể không Nam Hạ, Đại Hạ thừa nhận áp lực cực lớn, lúc này mới có Yến Hầu, Tấn Hầu phụng lệnh khai biên, chống đỡ Mang tộc và Giả Nhân. Cũng mới có Thái Tổ Hoàng đế phụng mệnh đi đuổi Tan Nhân, vì Chư Hà sáng lập vùng đất mới. Một vòng chính là 200 năm trước. Yến Địa Đại Hạn, Vương Đình Mang tộc nhìn chuẩn cơ hội, cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu, mới kêu gọi toàn bộ bộ lạc hoang mạc cùng huyết chiến với Yến quốc, mưu toan đánh sập Yến quốc. 50 vạn đại quân càn quốc bắc phạt, trong sách sử ghi lại, Yến Nhân Vương không nhà trống, nhưng địa phương lớn như vậy, thế nào thật sự có thể làm đến mức Vương không nhà trống? Kỳ thật, Yến Nhân đã tuyệt lương. Ngân Lãng quận vào thời sơ đại trấn Bắc Hầu kia ra bài thơ, giờ roi dục ngựa trục Ngân Lãng, thành lưu điều đệ ngắm đào hoa. Nói chính là trên con đường phạt càn quốc, thảm trạng thi thể khắp nơi chỉ còn lại giáp trụ phản ánh mặt trời tạo ra ngân quang. Nhưng trên thực tế, trên mặt đất, chỉ còn lại có giáp trụ, Yến Nhân đói khát, bọn họ không thèm để ý đến cái gì giáp trụ và binh khí linh tinh. Mà đã đem thi thể càn nhân, làm như đồ ăn, kéo về nhà, nấu, ha ha ha. Nhiếp chính vương nói xong, cười, tiếp tục nói, sơ đại trấn Bắc Hầu, tại sao không trực tiếp Nam Hạ công càn? Mà chỉ cướp bóc dân cư, lương thực và tiền tại tam biên càn quốc về. Không chỉ bởi lúc ấy đang huyết chiến, nguyên nhân càng quan trọng hơn ở chỗ, quốc lực Yến quốc khi đó đã không cách nào gánh vách một hồi chiến sự. Tư Đồ gia, Hách Liên gia, Văn Nhân gia, Tam gia bá chủ Tấn Địa. Trong đó Tư Đồ gia và Văn Nhân gia sớm nhất được Tấn Hầu phòng thần, Hách Liên gia có huyết thống Giả Nhân, quy hàng lại đây, nhưng cũng sớm có dòng dõi. 120 năm trước, Tấn Địa gặp lũ lụt, bá tánh trôi dạt khắp nơi, công trình trị thủy bị vỡ, bạo phát dân loạn, thế vô cùng lớn, thổi quét Tam Tấn, thiếu chút nữa ngay lúc đó thủ đô Tấn Quốc đều bị công phá. Tấn Hoàng Hà Chỉ, chuẩn địa phương chức binh Mã Cần Vương hộ giá, Hách Liên gia, Văn Nhân gia, Tư Đồ gia, nguyên bản chỉ là đại gia tộc, trong hai năm bình định kia, đã nuốt không ít địa bàn, mở rộng binh mã, đợi đến khi hoàn toàn bình ổn, cách cục Tam gia phân tấn đã hoàn thành hình thức ban đầu. Năm nay, ngày hè Yến Địa so với năm trước khắc nghiệt hơn rất nhiều, tình hình hạn hán đã xuất hiện. Tấn Địa mưa to, cũng đủ lâu. Ha ha! Thiên tử sao? Ý chí chân chính của trời, ngay cả thiên tử cũng không biết. Đây mới là sức mạnh của lịch sử. Mạnh Thọ tu sử tứ quốc cho nên thấy rõ được quy luật này. Yến Nhân cường hoành, nhưng sau năm nay, Yến Tấn sẽ gặp tai nạn, hai nơi này vốn tiêu hao quá mức, triều đình Đại Yến làm thế nào chống đỡ tiếp. Càng không nói, tiếp tục đánh giặc. Thám tử Phượng Sào ở Tấn Địa tới báo, nói thủy sư Yến Nhân đại khái thừa dịp vọng gian vỡ đê đi. Vì tứ nương Đại Yến kia, không hổ là quân thần, hắn còn có thể dùng được cái này. Thật sự khiến người ta kinh ngạc cảm thán, làm người ta bội phục. Nhưng cơn giận của trời, ai có thể đếm? Bảo vệ trấn Nam Quan, đợi đến sang năm, xem Yến Tấn hắn, dân chúng lầm than. Tính không thủ được trấn Nam Quan, hai năm sau, trẫm cũng có thể thừa dịp Yến Tấn kiệt sức, chỉ huy tấn công, thu lại cố thổ. Trong triều có người cảm thấy, Yến Nhân rất có thể đánh hạ trấn Nam Quan và Thượng Cốc quận, chuyển biến tốt sẽ thu lại sang chiến lược từ từ. Nhưng trẫm rõ ràng, Yến Nhân tính muốn tiếp tục mở rộng chiến sự, mưu toan nhất cử diệt Sở, coi như có tâm kia, mỗi tội lại không có lực. Ngươi hỏi trẫm vì sao chắc chắn như thế? Trẫm trả lời ngươi như vậy. Ngươi hỏi trẫm vì sao lúc này tự nhiên còn làm những việc này? Đó là trẫm đã sớm làm chuẩn bị. Ngươi, đã biết sao chưa? Chương 1331, kinh doanh dạo này thế nào, trong mắt ngươi, trẫm chẳng lẽ thật sự là quân vương chỉ vì quyền lực bản thân không màng đến giang sơn xã tắc? Hay ngươi, vẫn luyến tiếc cái gọi là huyết mạch quý tộc Trân Quý Độc Cô Thị? Vị hoàng đế Yến quốc kia nghe nói đã để thái tử giám quốc, bản thân đi hậu viên an dưỡng, thân thể hắn chỉ sợ không chống được lâu. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tranh đấu đại thế vừa mới bắt đầu. Cho nên, yêu cầu ta và ngươi cùng nhau nắm quyền, còn rất nhiều. Tạo kiếm sư cúi đầu, cúi người xuống hành lễ, nói, thần, hiểu được. Lão Hà thu cửa hàng. Trở lại sân nhà trọ, tìm băng ghế, ngồi xuống, phe phẩy cây quạt. Phe phẩy, Lão Hà không khỏi đem cây quạt đặt trước mặt. Trời hè đã mấy tháng rồi, sao vẫn chưa thấy lạnh? Hơn nữa đã bao lâu không mưa rồi? Hoàng đế mỗi ngày đều đang quan sát thiên hạ, mà dân chúng phía dưới thường làm nhất, kỳ thật chính là nhìn trời. Bởi dân chúng trên cơ bản đều dựa vào trời ăn cơm. Tuy Lão Hà hơn nửa đời người đều dựa vào bán thịt lợn kiếm cơm, nhưng xét đến cùng, vẫn không thoát ly khỏi cái mát quê mùa kia. Nếu tiếp tục hạn hán, năm nay thu hoạch. Lão Hà bắt đầu lo lắng lên. Bá tánh dưới chân kinh thành có một loại không khí. Đó chính là cho dù lực phu trên bến tàu khi nhàn hạ nghỉ ngơi giải lao, cũng thích bàn luận vài câu liên quan đến phong vân trên triều đình. Khi cửa hàng Lão Hà không bận, mấy ông chủ cửa hàng khác cũng thích nắm hạt hướng dương đi tán gẫu. Trong miệng bọn họ, Lão Hà thấy từng màn tuồng trên triều đình. Tuy rằng, khẳng định không được rõ ràng, nhưng đại khái cũng biết một ít phong thanh. Tỷ như con rể hắn quản lý hộ bộ. Cho nên, Lão Hà cảm thấy nôn nóng vì lý do hạn hán đã lâu này. Hắn không có khái niệm hoàng thân quốc thích, cũng không muốn nhờ vả con gái. Tất cả hương thức tư duy và làm việc của hắn đều tuân theo kinh nghiệm lăng lê bò lết ở Nam An huyện. Bởi những kinh nghiệm và nhận thức giúp hắn chống đỡ Hà gia đến bây giờ, cho nên hắn cảm thấy cái kia không có gì sai. Nạn hạn hán tiếp tục đi xuống, lương thực trực tiếp bị ảnh hưởng, hộ bộ có nhiệm vụ gì, sao Lão Hà không biết, không phải chuyên môn quản lý thuế ruộng thiên hà sao? Thuế ruộng, không có tiền còn được, không cơm, đây thật sự muốn mạng. Làm cha vợ, tự nhiên lo lắng con rể không xong, như vậy cuộc sống của con gái hắn sẽ không tốt, liên hệ cháu ngoại hắn, cuộc sống sẽ không quá tốt. Ai da nha? Khả năng mấy hàng xóm bên cạnh thật sự không đoán được, nhà hàng xóm bên cạnh bọn họ đang cầm một cái quạt phe phẩy. Lúc này đang lo cho việc quốc gia đại sự. Hà Sơ đẩy xe đi đến. Đưa đi sao? Đưa đi. Ngươi không ở lại ăn cơm sao? Trước đó vài ngày, hắn nhờ bà mối đi nói chuyện cho đứa con trai này. Nhà người ta ở hẻm phía Tây, không phải nhà quan lại gì, nam nhân trong nhà làm tiểu quản sự trên bến tàu, nói, khuê nữ nhà hắn họ Tiêu. Bà mối hỏi, ý là chuyện này có thể nói chuyện. Ngày mai là ngày lão mẫu Tiêu gia mừng thọ, cho nên nhờ bà mối mang thịt heo Hà gia đến. Bá mối kỳ thật như người trung gian mua bán. Tại sao phải có bà mối? Còn không phải bởi người trẻ tuổi hai nhà muốn trở thành người một nhà. Người một nhà nói chuyện tiền nong sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, nhưng lại không thể không nói, đành phải nhờ bà mối truyền lời. Người có nguyện ý làm thông gia hay không, người rốt cuộc có coi trọng khuê nữ nhà ta hay không? Đến, trước tiên lấy ra cái thái độ. Người có thể nói rõ ràng, không để bụng có tiền hay lễ hỏi hay không, người ta để ý, chính là cái thái độ. Nhưng bản thân lão Hà cũng rõ, không có tiền, ngươi cũng không tỏ thái độ ra được. Lão Hà cũng là người biết chút, điểm này có thể nhìn ra từ khi hắn đặt mua đồ hồi môn cho Hà Tư Tư. Đại yến 800 năm, dám cạnh tranh của hồi môn với nhà hoàng đế. Chỉ có mỗi nhà này. Nhưng hai bên còn chưa chính thức nói định, cũng không cách nào chính thức hạ sính, cho nên, thịt heo, này không thể đưa, đây là không tôn trọng người ta, ít nhất lão Hà cho rằng như vậy, cho nên hắn thu tiền. Nhưng chỉ lấy giá một nửa ngoài thị trường, để Hà Sơ đưa đi. Nhưng người Tiêu gia nhận thịt rồi, lại không để con trai hắn ở lại ăn bữa cơm, cái này có chút không thể nói nổi. Gọi ở lại ăn bữa cơm, ngày mai khi nhà ngươi có việc, lại để Sơ Nhi đi giúp một chút, dọn dẹp đồ vật làm chút gì đó, cái này là thái độ Tiêu gia nên có. Hà Sơ thật ra không sao cả, hắn rất rộng rãi. Lão Hà tức giận mắng, khuê nữ Tiêu gia này, người ta cảm thấy ta không phải người trong kinh, ngại mất mặt. Hà Sơ gãi gãi đầu, cười cười. Cười cười cười, biết cười, người ta xem thường ngươi, ngươi cười gì? Hà Sơ vẫn cười. Mặt lão Hà âm trầm, mắng, ngươi có phải ngươi cảm thấy ngươi là quý nhân, người Tiêu gia không leo lên ngươi, ngươi mới buồn cười. Hà Sơ ngẩn cả người. Ca ca giúp muội muội nhà mình, đó là bổn phận, còn loại ca ca nhờ vả muội muội, thật không có tiền đồ. Hà Sơ gục đầu xuống. Đi, lấy mỡ heo, ngày mai mang đến vương phủ, nếu muội tử ngươi hỏi, hỏi hôn sự của ngươi. Nói Tiêu gia kia không chấp nhận. Vâng, cha. Ai gia, từ xa xa nghe đã thấy cha đang giáo huấn đại ca. Cửa bị đẩy ra, Cơ Lão Lục đi đến, phía sau còn mang theo Hà Tư Tư. Trương Công Công mang theo tiểu Trương Công Công ở lại ngoài cửa, đồng thời bên ngoài còn có một đám cao thủ đang cảnh giới. Từ sau lần bị quận chúa điên điên kia sai người đến ám sát, Cơ Lão Lục trở nên vô cùng cẩn thận giống vị huynh đệ họ Trịnh kia của hắn. Cứ mỗi mấy tháng, Cơ Lão Lục sẽ mang theo thê tử đến đây thăm cha con lão Hà, còn hài tử lại không tiện mang theo, bởi nó là trưởng tôn thế hệ đầu tiên của Cơ gia, việc mang ra khỏi vương phủ hay không? Không phải Cơ Lão Lục định đoạt. Nha, con rể tới. Mỗi lần lão Hà thấy con rể, đều cảm thấy hơi ngại. Đổi làm bố vợ nhà khác có thể thét ra lửa dọa con rể vài cái, nhưng hắn lại không làm được. Cơ Lão Lục cũng không thích thể hiện gì. Mọi người cứ như vậy, khách khách khí khí một chút, ngươi thoải mái hắn cũng thoải mái, cũng khá tốt. Ta đi nấu cơm. Hà Tư Tư đứng dậy, đi vào phòng, nàng mang theo đồ ăn đến đây, cho nên không cần phải ra ngoài mua đồ ăn. Cũng may hiện tại người Hoắc gia thật ra không cảm thấy Hà Tư Tư đi nấu ăn có gì sai. Từ khi Tư Tư lớn lên đến nay, hai cha con đều ăn cơm của nàng nấu. Vương Phi hay không phải Vương Phi, bọn họ không có cảm giác gì, rốt cuộc đây là con gái, em gái, để nàng đi làm bữa cơm, có sao đâu. Còn con rể này, Cơ Lão Lục ngồi lên ghế. Lão Hà và Hà Sơn ngồi lên băng ghế. Cha, kinh doanh dạo này thế nào? Cơ Lão Lục hỏi. Cuộc sống của người dân thế nào, xem sổ con của quan địa phương trình báo tự nhiên không rõ. Người có quyền lên tiếng nhất kỳ thật chính là người bán thịt heo. Đời sống người dân tốt, tự nhiên bán thịt heo dễ. Đời sống người dân không tốt, thịt heo cũng không dễ bán. Chương 1332, Diêu Tử Chim lão Hà thở dài, lắc đầu, nói, kinh doanh càng ngày càng khó khăn, hơn nữa đây vẫn ở trong kinh. Cơ Lão Lục nghe vậy, gật gật đầu. Đây là điều đã được dự đoán trước. Một hồi quốc chiến, Đại Yến vốn cần thời gian hòa bình dưỡng sức, lại lần thứ hai bị mạnh mẽ thúc đẩy lên. Các nha môn trên dưới triều đình cũng vì trận chiến này liên tục vận chuyển, vô số dân phu được điều động, thu thập vật tư cung cấp cho tiền tuyến. Đã lâu trời không mưa rồi. Lão Hà nhỏ giọng nói. Cơ Lão Lục thở dài. Đúng vậy. Sổ con báo tình hình hạn hán khắp nơi đã báo lên đây. Dạo này Cơ Lão Lục vô cùng sầu não, tài chính của Đại Yến đã sớm thu không đủ chi, có thể nói, sang 5 năm sau thậm chí là 3 năm sau, thuế má và sản xuất đều bị xếp vào bên trong kế hoạch chờ đi bổ khuyết lỗ thủng. Vận chuyển chiến xa sợ nhất chính là một linh kiện nào đó bị đứt đoạn, mà tình hình hạn hán năm nay bày biện ra, rất có thể sẽ làm toàn bộ đại yến suy sụp. Bởi ai cũng không rõ, tình hình hạn hán này sẽ tiếp tục đến bao giờ. Năm nay, còn chưa phải khó nhất là sang năm. Để các bá tánh thắt đai lưng quần chi viện đánh giặc, lão yến nhân còn có thể làm được. Dù sao đây cũng là truyền thống khắc trong xương cốt của yến nhân. Nhưng khi nhà bọn họ không còn lương thực, bắt đầu đói chết người, nếu ngươi còn muốn đánh giặc, bá tánh thông tình đạt lý đến đâu cũng khó có thể chấp nhận được, dân oán sẽ tự nhiên sinh ra. Nhưng, bởi Yến Hoàng đã định ra từ trước, bởi thống soái phạt sở phía trước chính là Tĩnh Nam Vương Điền Vô Kính. Cho nên, trên dưới triều đình, cho dù Cơ Lão Lục cũng không dám trần thuật đình chỉ trận chiến này. Chiến sự không thể đình chỉ, bỏ nhiều sức người sức của nhiều như vậy, nếu không tạo ra thành quả, tất cả cái giá bỏ ra lúc trước đều vô dụng. Nhưng nếu tiếp tục để chiến sự kéo dài, Đại Yến thật sự không chịu đựng nổi. Tấn địa gặp lũ lụt mưa to, nếu nói bờ đê Vọng Giang bởi có nhân tố con người, như vậy từng buổi mưa to, lũ lụt, địa phương gặp họa không chỉ ven bờ Vọng Giang. Thậm chí đúng bởi thường xuyên lũ lụt làm vỡ đê Vọng Giang, triều đình không cần thiết che giấu, bởi không cần thiết. Hiện giờ, lãnh thổ quốc gia Đại Yến mở mang, dân cư cũng nhiều lên, nhưng gánh nặng này thật sự nặng. Không nói cái này. Cơ Lão Lục mang theo vợ về đây để giải sầu, quay đầu nhìn về phía anh vợ, hỏi, hôn sự thế nào? Vẫn tốt. Hà Sơ cười trả lời nói. Cha vợ muốn đích thân an bài hôn sự, Cơ Lão Lục cũng không cách nào nhúng tay, cộng thêm những ngày qua hắn rất bận rộn, rất khó phân ra tâm tư đặt lên chuyện này. Nghe được câu trả lời này, Cơ Lão Lục nói, đã định ra hôn kỳ chưa? Không, còn chưa đâu, sao có thể nhanh như vậy được, cái này cần thương nghị. Lão Hà trả lời nói. Được rồi, cố gắng thương nghị tiếp. Phòng trong đã truyền đến mùi thơm của đồ ăn. Tuy Hà Tư Tư là vương phi, nhưng tay nghề lại không xuống chút nào, ở trong vương phủ, đồ ăn của Cơ Lão Lục đều do Hà Tư Tư phụ trách, Cơ Lão Lục cũng rất thích ăn đồ nàng nấu. Có lẽ đúng bởi thiếu sót tình cảm gia đình này, cho nên Cơ Lão Lục rất thích bầu không khí của Hà gia này. Rất nhiều thời điểm, Cơ Lão Lục cũng sẽ không tự chủ được suy nghĩ tưởng tượng. Nếu Phụ Hoàng là một người cha hiền từ, khả năng nhiều nữ nhân hơn một ít cũng được, cái này này cũng rất bình thường, gia đình người giàu có, nhà ai không từng có di nương. Hắn và các huynh đệ có thể cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau chơi đùa, cười, có thể cười thoải mái, không giống hiện tại, đến tiểu thất cũng học được cách làm bộ ngoan ngoãn đáng yêu. Những ý nghĩ này đều chỉ lướt qua, Cơ Lão Lục rõ ràng. Bản thân hắn vẫn đang sống trong hiện tại, bởi hiện tại hắn đã có con. Đồng thời thân thể của Phụ Hoàng hắn cũng không ổn. Cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng. Mỗi ngày sau khi rời giường đều chờ mong. Hắn chờ mong lão tử nhà hắn rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể băng hà. Ta nghe nói, càng nhân phía nam bắt đầu không an phận. Hà Sơ cẩn thận mở miệng nói. Sở nhân quá xa, cách tấn địa, càng nhân rất gần, giáp giới với Yến quốc. Nam Hạ Công Càn Quốc chính là trò chơi hầu hết đứa trẻ ở Yến Quốc từng chơi. Cơ Lão Lục cười nói, Càn Nhân, không quan trọng, cũng chỉ là làm một ít động tác nhỏ đi. Nguyên bản bọn họ có một đại soái không tệ, kết quả đã lâm bệnh chết. Sau khi Chung Văn Đạo chết, Càn Quốc giấu không phát tan. Thánh chỉ lo việc tan ma và chỉ định chỉ huy sứ Tam Biên cũng đã gửi tới rồi. Sau khi triều đình Càn Quốc trải qua một hồi bàn bạc, Chung Văn Miễn thay thế trở thành chỉ huy sứ của Tam Biên. Nguyên bản tiểu chung tướng công, tấn chức thành lão chung tướng công. Nhưng sau khi nhận chức chỉ huy sứ Tam Biên, Tây quân Miên Châu Thành đã xảy ra nội chiến, nghe nói, còn động việc binh đao. Trận này nội chiến, ngay cả mật điệp Tư Yến Quốc cũng có thể thấy được, đủ để biết quy mô to lớn thế nào. Hiện tại vẫn chưa biết nguyên nhân nội chiến thế nào, tuy đã được khống chế, nhưng tất nhiên có quan hệ đến cái chết của Chung Văn Đạo. Tây quân đại sở được Chung Văn Đạo đưa tới Tam Biên phòng ngự Yến Nhân, đã qua 3 năm, mắt nhìn đã sắp đến năm 4-5 năm rồi, Tây quân nhớ nhà gia diết, cảm xúc ghét chiến tranh vô cùng mãnh liệt. Cho nên, Cơ Lão Lục tổng hợp tình báo suy đoán, phỏng chừng là thời điểm lão chung tướng công vẫn còn có thể đàn áp cổ cảm xúc của Tây quân, để bọn họ có thể tiếp tục thành thật ở chỗ này trấn thủ biên cương. chờ tin tức lão Chung tướng công qua đời truyền ra. Chung Văn Miễn mới nhậm chức, đánh giá đã phát ra ám chỉ bắt phạt, lúc này mới gây ra nguyên nhân nội chiến. Một khi cảm xúc tích góp bùng nổ, không phải đến sai lầm sao? Cho nên, tuy nói tiểu tử Chung Thiên Lãng bởi cha hắn qua đời nên nổi điên, bắt đầu thường xuyên dẫn kỵ binh Càn Quốc đi tập kích biên cảnh Ngân Lãng quận Yến Quốc, nhưng dưới đại hoàng tử điều hành, Càn Nhân vẫn không chiếm được lợi thế gì. Tây quân là một nhánh quân đội có sức chiến đấu mạnh nhất Tam Biên, mặc kệ người nào làm tân soái muốn bắt phạt, đều cần thiết lấy Tây quân làm chỗ dựa, hiện tại sau khi bị Tây quân hất cẳng. Binh mã các lộ khác thấy thế nào? Cơ lão Lục nhớ rõ bản thân vị huynh đệ họ Trịnh kia từng làm trò trước mặt quan gia Càn Quốc, nói tên kia không biết việc binh. Sự thật xác thật như vậy. Vị quan gia Càn Quốc đem Văn Thánh Diêu Tử Chim ném đến vị trí đô đốc Tam Biên, có thể nói là lãnh tụ của quan văn Tam Biên, xác thật trên trình độ nhất định, thay đổi người ngoài nghề làm chủ có thể giảm bớt cục diện xấu hổ này. Diêu Tử Chim thật biết mượn sức và điều giải mối quan hệ giữa các binh mã Tam Biên, để bầu không khí Tam Biên trở nên hài hòa hơn. Nhưng quân đội dùng để đánh giặc dùng để giết người. Người ở nơi đó giữ hòa khí làm gì? Sau khi hiền hòa rồi, thế nào đánh giặc nữa? Bắt phạt làm gì, mọi người ở đây cố thủ thoải mái không phải tốt hơn sao? Triều đình Càn Quốc muốn bắt phạt, điểm này, Mật Điệp Tư sao có thể không nhìn ra? Càn Nhân ngu đến đâu, cũng biết vào lúc này trơ mắt nhìn Sở Quốc bị Yến Nhân hành, đây là không đúng,